Chương 170, dám ở trước mặt ta trang bức. Tạ Vân Phi nên tiếp đạo sĩ kia ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, địch ý không che giấu chút nào. Ở giữa đạo sĩ thân mang áo bào đen, đầu đội mũ cao, lưng đeo bảo kiếm, tay dựng phất trần, tứ bình bát ổn ngồi tại hoa lê trên ghế đàn mục dài, khí chất lỗi lạc. Tạ Vân Phi một đoàn người được đến bên phải vị trí, nơi đó trưng bày một loạt ghế dài, đám người vào chỗ về sau, tự có quan viên tuyên bố lần này pháp thuật thi đấu quy tắc rõ ràng chi tiết. Từ ti nghi quan trong miệng biết được, đối diện ở giữa áo bào đen đạo sĩ, chính là địch quốc lớn, vị này tại trong nước địa vị kỳ cao, liên tiếp bại bảo tượng quốc 5 năm, cướp đoạt 5 tòa thành trì, chính là đạo hạnh thâm hậu lớn. Đại pháp hào xuất trần, người này phô trương quá lớn, theo tùy tùng tả hữu nô bộc liền có 30 mấy người, đều là cách gan mặc thành đạo sĩ bộ dáng, liếc mắt một cái, ngược lại là khí phái vô cùng. Tạ Vân Phi diễn viên quần chúng một lần bảo tượng quốc, cái kia xuất trần địch ý rất cao, không đáng cái gì kỳ quái. Kỳ quái hay là cái này xuất trần tướng mạo, luôn cảm thấy có chút yêu dị, dùng vọng khí lại không nhìn thấy yêu khí tán giật, quả thực kỳ quái. Tại giữa hai người bố trí tốt lôi đài, cũng không phải là đài cao, mà là phủ lên kỳ lạ màu xanh tấm thạch, trường dài 100 trượng rộng, xuất trần mở to hai con mắt màu tím, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, ánh mắt kia không minh, không mang theo ý một tia tình cảm. Con lư ai cho cờ, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Xuất trần giơ tay lên, dùng một đầu ngón tay đâm về Tạ Vân Phi. Bị con kiến uy hiếp cảm giác, để Tạ Vân Phi nhịn không được cười lên ha hả. Tiếng cười lại chọc giận xuất trần, nàng một đôi tử nhãn càng phát ra sáng tỏ, giống như muốn bốc cháy lên. Tiếng cười của ngươi để cho ta ngửi được khiêu khích mùi. Con lư ai cho cờ, báo lên danh hảo của ngươi, dưới kiếm của ta không chém vô danh chi quỷ. Tạ Vân Phi ha ha cười, nói, bần tăng đường tam tạng, gặp qua xuất trần. Ngươi muốn chẳng ta, sợ là lại tu chỉ vạn năm đều sợ không đủ. Xuất trần cười lạnh không thôi, bản tọa bình sinh ghét nhất hòa thượng, đã ngươi cứng rắn muốn cùng bản tọa đối nghịch, cái kia chỉ có một con đường chết. Hắn mấy cái đồ đệ thấy đạo sĩ phách lối vô cùng, đều là cười ha ha. Tạ Vân Phi đứng dậy nói ra, tiểu bối, nghe nói ngươi đạo pháp tự nhiên, có chút lợi hại. Hôm nay nếu là đấu pháp, không bằng chúng ta đổi một cái biện pháp tốt. Ngươi sợ chết quá khó nhìn A Xuất Trần QNZ đứng lên, nhìn sang xa xa bảo tượng quốc quốc chủ, thản nhiên nói nghe một chút tốt. Tạ Vân Phi đi tới phía trên cung điện, bảo tượng quốc quốc chủ gặp hắn đi tới, sợ đường tam tạng đặt xuống gánh, hỏi, Thánh Tăng, có vấn đề gì không? Đường tam tạng nhẹ giọng hỏi, quốc chủ, cái kia mất đi 5 tòa thành trì, còn muốn thu hồi lại sao? Quốc chủ nghe đến lời này, kích động đứng lên, dùng thanh âm run rẩy hỏi, Thánh Tăng nói là sự thật sao? Vậy phải xem đối diện có dám hay không. Tạ Vân Phi xoay người, hỏi, xuất trần, 5 năm ngươi thắng nước ta 5 tòa thành trì, hôm nay không bằng tăng lớn đổ ước, không biết ý của ngươi như nào? Xuất trần lông mày nhữ lại, nói, ngươi sẽ không muốn đổ ước 5 tòa thành trì đem các ngươi bảo tượng quốc còn cược đửa cờ tô tờ hay sao? Ha. Tạ Vân Phi lại nhìn về phía quốc chủ nói, vậy hạ, ngươi xem coi thế nào? Thánh Tăng chẳng lẽ muốn một lần xuất ra 5 tòa thành trì cùng hắn làm cược? Quốc chủ tay lần nữa không bị khống chế run rẩy lên, hiển nhiên đối với cái này đề nghị cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn đã giả, nếu là lại mất đi 5 tòa thành trì, bảo tượng quốc vậy thì cái gì cũng không có. Nhưng nếu là thắng, vậy liền sẽ thu hồi 5 tòa thành trì, như thế bảo tượng quốc quật khởi có hy vọng. Đây thật là một cái lưỡng nan lựa chọn. Tạ Vân Phi không lên tiếng nữa, hắn chỉ là đề nghị, loại thời điểm này, có dám đánh cược hay không, vậy liền tại cái này quốc chủ trong tay, cơ duyên đã cho hắn, có thể hay không nắm chắc, đó chính là hắn khí vận. Lao quốc chủ sắc mặt trắng bệnh, lâm vào cực độ lo nghĩ bên trong, lo được lo mất tâm tình, để hắn nôn nóng bất an đi tới đi lui, cuối cùng hắn rốt cục hạ quyết tâm, đỏ hồng mắt hỏi, Thánh Tăng, trận này đổ ước, ngươi có mấy phần chắc chắn? Mấy thành sao? Tạ Vân Phi rất muốn nói 10 phần 10 năm chắc, nhưng là lời đến khỏe miệng, hắn kìm lòng không được mà nói, 6 thành năm chắc. 6 thành sao? Lão quốc chủ tự nhủ, tâm đã loạn, một mình hắn lặp đi lặp lại tính toán, thậm chí nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Vậy hạ, còn xin sớm làm quyết đoán. Tạ Vân Phi nhìn qua quốc chủ, chỉ có đứng trước lựa chọn khó khăn, sau khi thành công, mới có thể rất cảm thấy chân quý. Lao quốc chủ đón Tạ Vân Phi ánh mắt, dây rùa ma hò y, Thánh Tăng, ngươi xác định có 6 thành sao ta bảo tượng quốc kiến quốc 100 năm, cũng không thể đủ bị mất trong tay ta. Bệ hạ, nếu là thu hồi 5 tòa thành trì, cái kia địch quốc khẳng định sẽ bị trọng thương, tương lai 5 năm, bảo tượng quốc quật khởi ở trong tầm tay. Tạ Vân Phi tức thời nhắc nhở. Nhưng nếu là thánh tăng thua đâu, quốc chủ nói lo lắng của hắn, thế nhưng là mở miệng liền hối hận, sao có thể cùng sắp đấu pháp đường tam tạng nói loại lời này đâu. Nếu là đối phương dưới cơn nóng giận, vung tay háo rời đi, cái kia thật liền không thể vãn hồi. Vậy thì mời quốc chủ sớm làm quyết đoán đi. Nếu là không muốn, vậy liền một tòa thành trì giao đấu tốt. Tạ Vân Phi xoay người, tùy ý nói ra. Lao quốc chủ mắt thấy đường tam tạng quay lưng lại, nhìn chằm chằm xa xa xuất trần, không khỏi đang nghĩ, nếu như lần này không thể chuyển bại thành thắng, bảo tượng quốc tại trong vòng 5 năm, khẳng định là liên tục bại lui, đến lúc đó, sợ là họa mất nước không xa. Nghĩ đến đây, Lao quốc chủ cắn răng nói, Thánh Tăng, ta hôm qua đáp ứng ngươi, chỉ cần hôm nay giao đấu đắc thắng, ta nguyện cùng ngươi ngồi chung giang sơn, cùng hưởng phú quý. Nếu Thánh Tăng muốn cùng cái kia so một cái cao thấp, tất cả đều bằng Thánh Tăng quyết đoán. Trong lời nói lung lạc ý vị rõ ràng, Tạ Vân Phi cu nở dê không nói ra, lại no y ngươi gặp được bản thần Tăng, sợ là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Còn cùng ta kéo những thứ vô dụng này, có ý tứ sao? Tạ Vân Phi cao giọng hô, xuất trần, nam tỏa thành trì đổ ước, có dám so sánh? Xuất trần đã sớm không đợi được kiên nhẫn, khinh bị nói, liền xem như xuất ra 10 tòa thành trì, bản tọa cũng dám cùng ngươi đấu pháp. Từ vừa mới bắt đầu, bảo tượng quốc thất bại vận mệnh liền đã chú định. Đường Tam Tạng, ngươi lựa chọn ta coi ngươi đối thủ, là ngươi đời này đã làm quyết định sai lầm nhất. Trang bức chứa vào bản thần tăng nơi này tới, Tạ Vân Phi dứt khoát ngồi vào trên ghế ngồi, hô, chỉ là miệng pháo, không có ý nghĩa gì. Chúng ta bắt đầu tốt. Cái kia xuất trần thánh thoát cười một tiếng, từ trên ghế ngồi đứng lên, đi đến giữa lôi đài, huy động phù trần nói, mau tới nhận lấy cái chết.